Đường trở về tại dị thế giới. Chương 132, lã ra nguy cơ. Khóc chuyện audio.com. Lúc này tại một trang viên hoa lệ của Hỏa Viêm Thành. Lúc này Lã Nhị Thiếu cầm cái đầu của em trai mình khóc lóc ở đại sảnh. Xung quanh là vô số trưởng lão trong Lã gia tộc, trung tâm là một lão nhân già cả, sắc mặt nhợt nhạt. Mái tóc hoa râm, da như vỏ cây khô. Lúc này vừa nghe Lã Đại Thiếu thêm mắm dặm muối nói đủ điều không đúng sự thật. Khi nghe xong lão nghiến răng tức giận, ném ly trà tròn tay xuống đất. Xoảng, một tiếng thật kêu lão gần từng chữ nói. Tên nhãi nhép từ đâu tới? Dám giết người Lã gia của ta? Thật là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Một tên nhanh chóng phụ họa nói. Gia chủ, chuyện này Lã gia chúng ta phải làm thật mạnh tay. Khiến tên kia sống không được chết không xong. Nếu không người trong Hỏa Viêm Thành này không xem chúng ta ra gì, mặt mũi chúng ta sau này sẽ mất hết. Mày gia chủ Lã gia nhíu thật chặt. Xong lại giãn ra, lão suy nghĩ trong đầu. Lão không phải không biết tính nết của hai thằng cháu mình. Tối ngày đi gây họa khắp nơi. Sẽ có ngày bị người ta báo thù. Lão biết trước sẽ có ngày này. Nhưng mà khi ngày này tới, lão thấy thật sự không thể nào chấp nhận được. Con nào mà chẳng là con, dù là một tên phế vật cũng không thể để người ta khi dễ tới trên đầu được. Lã gia thấp kém những không phải ai muốn giết liền giết, lão nói với chất giọng đầy uy nghiêm và lạnh lẽo. Người chết thì cũng đã chết rồi, nhưng bộ mặt của Lã gia không thể mất được. Lão lạnh lùng nói, ra sức toàn lực, toàn bộ Lã gia ra tay, bằng mọi giá đánh chết tên kia. Xong giết toàn tộc nhà hắn, gần hết mọi người trong đây đứng lên nói. Rõ, thế là người của Lã gia trở nên náo loạn, vô số gia binh hơn trăm người, tay cầm đao kiếm sáng bóng, hùng hổ sát khí lao ra ngoài, dẫn đầu là ba trưởng lão thực lực võ sư tầng 7. Một tên trưởng lão là em họ của gia chủ Lã gia. Lã Chính Thiên, cũng chính là cha của Lã Nương Dung nói. Bẩm gia chủ, chuyện này quan hệ trọng đại, không nên vì một phút nóng nảy mà làm ra chuyện không thể vãn hồi. Mong gia chủ xem xét lại, thuộc hạ thấy có gì đó không ổn. Lã Đại Thiếu và nhất mạch của hắn liền cực kỳ bất mãn nói. Hừ, theo như lời ngươi nói thì em trai ta chết uổng sao? Bị người ta khi dễ tới tận cửa cũng không dám đánh lại sao? Ngươi nói như thế bộ mặt của Lã gia còn gì gọi là mặt mũi và thể diện nữa. Lã gia sau này làm sao sống ở Hỏa Viêm Thành này nữa. Nghe thấy điều đám người của Lã Đại Thiếu nói thì mặt gia chủ Lã gia sắc mặt xa sầm xuống. Lã Chính Thiên thấy thế liền giải thích nói. Bẩm gia chủ, thuộc hạ không có ý đó. Vậy ý ngươi là gì? Lã gia chủ hỏi lại. Bẩm gia chủ, thuộc hạ. Sau khi công tử trở về, thuộc hạ đã sai người tới điều tra và tên kia vừa mới về và báo lại cho thuộc hạ thì biết. Lã gia chủ sắc mặt tức giận hỏi. Chấm, biết gì? Lã Chính Thiên nói, thuộc hạ được báo rằng, nơi công tử hôm nay tới là Hồng Trần Lâu. Lã gia chủ nói, đó không phải là sản nghiệp của Triệu chấp sự sao? Lã Chính Thiên hít vào một hơi thật sâu đáp. Vâng, đó là điều thuộc hạ muốn nói. Lã gia chủ nghi hoặc hỏi, ý ngươi là gì? Bẩm gia chủ, theo người của thuộc hạ báo lại, thì ở Hồng Trần Lâu, Triệu chấp sự cũng có mặt ở đó. Lã gia chủ tức nghiến răng nói, Triệu chấp sự ở đó, mà để cho cháu của ta bị giết, hắn ỷ mình là người Triệu gia nên không xem Lã gia ta ra gì mà. Dù Lã gia ta có nhỏ không bằng một phần của Triệu gia, nhưng cũng không thể làm như thế được. Triệu Chính Thiên xoa mồ hôi trán nói, xin gia chủ bớt nóng giận, mong nghe thuộc hạ nói hết đã. Lã gia chủ, hít vào một hơi để giảm đi tức giận lại nói, ngươi biết gì thì nói đại đi. Lã Chính Thiên, nhìn qua Lã Đại Thiếu rồi bắt đầu nói kể về nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện. Từ đầu tới lúc Lã Đại Thiếu trở về, sự thật hoàn toàn khác với những gì Lã Đại Thiếu nói. Lã Đại bẻ cong sự thật là, bị a, lòng ưng ý nữ nhân của Lã Nhị xong một lời không hợp liền xuống tay giết Lã Nhị. Lại bẻ cong là a, Long sỉ nhục Lã Gia và thách thức Lã Gia không dám giết hắn. Lã Gia chủ nghe được những lời Lã Chính Thiên nói. Lồng ngực lão phập phồng tức giận, trừng mắt với Lã Đại rồi tiếp tục nghe tiếp. Khi nghe tới chỗ Lã Đại thiếu không xem Triệu Thị, ngay cả Triệu chấp sự và phó chấp sự ở đó, mà Lã Đại không xem ra cái gì. Lão nghe tới đây, ra cái gì lão không kìm được mà run lên từng đợt. Lại nghe nguyên do vì sao Lã Nhị bị giết, bởi vì dám hống hách đòi cướp người trong tay khách nhân của Triệu chấp sự trong khi Triệu Hoài An đang ở đó. Lại nghe thấy, Lã Chính Thiên nói lại những lời A, Long nói. Từ giờ tới tối, nếu không cho hắn một cái công đạo thì Lã Gia sẽ bị xóa tên. Thì mặt lão trắng không còn chút máu, lão không biết thân thế của A, Long là gì. Nhưng mà có thể khiến cho Triệu Hoài An cùng Võ Minh hai người có quyền lực nhất trong Hỏa Viêm Thành đích thân nghênh đón. Có thể là người tầm thường được sao? Lại nói thêm, cướp người trong tay A, Long hắn. Mà hắn lại là khách nhân của Triệu Thị. Làm như vậy khác quái gì tát vào mặt của Triệu Thị đâu. Nếu chuyện này làm không xong thì không cần A, Long ra tay thì cũng bị Triệu Thị xóa sổ. Phải biết rằng những người như lão cũng rất xem trọng mặt mũi. Huống gì là một con quái vật như Triệu gia. Nghĩ tới đây lão toát ra mồ hôi lạnh. Lão liền ra lệnh nói. Mau kêu đám người kia dừng lại. Lã Chính Thiên nói như khóc nói. Họ đã đi được 30 phút rồi. Lã gia chủ lúc này không thể ngồi yên được nữa. Lập tức đứng dậy liền nói với những người đang sắc mặt trắng không còn chút máu nói. Mau cùng ta tới đó nhận lỗi với Triệu chấp sự, và khách nhân của ngài. Mau chuẩn bị lễ vật thật đáng giá cùng ta tới đó. Lã đại thiếu không cho là đúng nói. Triệu thị và khách nhân của hắn là cái gì cơ chứ? Không phải chỉ là mấy tên thấp kém không dám cho người thấy mặt thôi sao? Chẳng lẽ hơn 100 gia tướng của Lã gia chúng ta mà phải sợ bọn chúng sao? Lã gia chủ nghe tới đây. Lão lập tức thổ huyết, lấy tay, bốp, một tiếng đánh bay Lã Đại thiếu vô một góc tường gần đó. Lão nói, súc sinh, ngươi có biết ngươi vừa gây một chuyện có thể khiến toàn tộc của ta bị tận diệt không? Lã Đại thiếu, miệng trào máu, toàn thân run rẩy nghe Lã gia chủ nói. Trói nó lại, cùng ta đi tới Hồng Trần Lâu. Lần này ngươi gây ra họa lớn rồi. Lần này ta không cứu nổi ngươi nữa rồi. Thế là đám người Lã gia quên hết mọi việc mà chạy tới Hồng Trần Lâu. Và mang theo Lã đại thiếu bị trói lại như heo chuẩn bị làm thịt. Miệng liên tục trào máu, ánh mắt như cho tàn mà tới Hồng Trần Lâu. Kết chương chương, cách chương.